Siêu cấp gen, chương 803, Đỗ Mã. Góc truyện audio.com. Chấm, tới đi, vị yêu tộc cấp S trực chỉ vào Trần Phong. Nói, hãy để cho ta nhìn một chút. Một giác tỉnh giả ngoài ý muốn như ngươi. Rốt cuộc sẽ mạnh đến cỡ nào? Oanh, thân ảnh bùng nổ, gã bỗng nhiên lao ra. Chiến, Trần Phong không có một chút do dự lao tới. Lão thần côn này lẩm bẩm một hồi lâu. Trần Phong cũng đã nghe rõ. Bất quá không có quan hệ. Ngươi bây giờ không muốn nói. Sau khi đánh bại ngươi, ta sẽ có cách khiến cho ngươi mở miệng. Soạt, Trần Phong lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Oanh, trong hư không, cây búa lóng lánh hào quang kia bổ xuống. Mạnh mẽ làm cho người ta phải sợ hãi. Mà Trần Phong thì vẫn như cũ bình thản giơ tay lên. Dùng một ngón tay điểm tới. Hết sức mỏng manh, khiến cho người ta lo lắng hắn sẽ bị nghiền nát. Nhưng mà một điểm bình thường như vậy, lại một lần nữa thoát ra lực lượng làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Một điểm kia va chạm vùng với một búa bất phàm. Oanh, ánh sáng nổ tung, lực lượng kinh khủng nổ tung. Một lần nữa càn quét mọi thứ chung quanh. Phốc, Trần Phong cùng với vị yêu tộc cấp S đồng thời rút lui lại hai bước. Miệng phun ra máu tươi. Trần Phong, đám người lo lắng nhìn Trần Phong, cũng không dám đi qua gây phiền phức cho Trần Phong. Không sao, Trần Phong lau lau vết máu trên khóe miệng, nhìn vị yêu tộc trước mắt. Ha ha, vị yêu tộc cấp S thì có một chút ngạc nhiên nhìn ngụm máu mà gã phun ra. Có một chút hốt hoảng, sau đó lại cười nói. Ta vậy mà đã thụ thương rồi sao? Trần Phong chỉ lạnh lùng nhìn gã. Thú vị. Vị yêu tộc cấp S cười cười, gã nhìn thật kỹ Trần Phong trước mắt, sau đó khép hờ hai mắt, lại một lần nữa mở ra, nói, ngươi vậy mà lại trẻ tuổi như thế, cái chủng tộc nhân loại này a quả nhiên là tràn ngập vô hạn khả năng. Ngươi đi qua đây, gã bỗng nhiên nhìn về phía tiểu hoàng tử, hả, tiểu hoàng tử cẩn thận từng ly từng tí đi qua, nhớ kỹ, vị yêu tộc cấp S vỗ vỗ vào bờ vai của hắn nói. Có một câu, cơ hồ là chủng tộc nào cũng đều có, vô luận là cổ tộc, yêu tộc, hoặc là dã nhân, thậm chí là nhân loại. Câu nói này, ngươi nhất định phải khắc sâu, không phải là tộc nhân của mình, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Vị yêu tộc cấp S nói ra từng chữ, tiểu hoàng tử yêu tộc mờ mịt, hắn nhìn về phía kẻ địch trước mặt, thật sự là như thế hay sao? Nhân loại dung hợp cùng với cổ tộc. Dường như so với bên trong tưởng tượng của hắn càng thêm hòa hợp đấy chứ. Ha ha, vĩnh viễn không nên tin cái gì mà đồng minh. Một mạch dã nhân cũng đã từng nghĩ như vậy. Sau đó đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Vị yêu tộc cấp S trầm giọng nói. Cho nên, nhất định phải nhớ kỹ. Yêu tộc chúng ta muốn sống sót. Nhất định phải nhớ kỹ câu nói này. Sau đó chậm rãi phát triển. Gã thở dài một tiếng. Oanh, một cỗ lực lượng cường đại tỏa ra. Lão Tổ Tông, tiểu hoàng tử yêu tộc bỗng nhiên giật mình. Lão Tổ Tông đây là muốn làm gì? Soạt, vị yêu tộc cấp S tiện tay vung lên. Tiểu hoàng tử yêu tộc lại bị truyền tống đi. Trận chiến đấu này, nơi này, sẽ không có người nào sống sót trở về. Những gì đã xảy ra ở đây, ngươi có thể tùy ý biên soạn. Ta hy vọng, trong khi nhân loại chiến đấu cùng với cổ tộc, yêu tộc có thể mượn cơ hội này để sinh tồn. Nhớ kỹ, tương lai của yêu tộc, giao cho ngươi. Soạt, ánh sáng lưu truyền, lão tổ tông, thanh âm thê lương của tiểu hoàng tử yêu tộc biến mất ở chân trời. Hắn đã bị truyền tống đi. Trần Phong chỉ lẳng lặng nhìn cảnh này. Hắn không có ngăn cản, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Xem ra ngươi muốn liều mạng. Hắn lẳng lặng nhìn vị yêu tộc cấp S trước mắt. Đúng vậy, vị yêu tộc cấp S tự diễu nói. Cũng nên vị yêu tộc làm một chút chuyện gì đó. Ta vốn cho rằng là mình có thể dẫn theo yêu tộc một lần nữa quật khởi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Ở cái thời đại gen này, chỉ có ba chủng tộc, nhân loại liên hợp cùng với cổ tộc. Yêu tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Soạt, gã giơ tay lên, một lồng ánh sáng xuất hiện phong tỏa phạm vi chung quanh. Lần này gã không ngưng kết không gian, mà chỉ đơn thuần đem mảnh không gian xung quanh phong tỏa, khiến cho đám người Trần Phong không có cách nào chạy trốn khỏi nơi này. Vì vậy nên ngươi muốn liều mạng. Trần Phong nhìn gã, không có cách nào, ngươi thế nhưng là giác tỉnh giả thứ nhất sau thời đại Thái Cổ. Mặc dù rất yếu, mặc dù hoàn toàn không hiểu lực lượng giác tỉnh giả, thế nhưng vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Ta không nắm chắc là có thể đánh bại ngươi. Ít nhất là hiện tại không, ta không thể nắm chắc. Vị yêu tộc cấp S bình tĩnh nói. Lực lượng bây giờ của gã bị phong ấn quá nhiều. Ở dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách nào đánh bại được Trần Phong. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, do ngươi quá trẻ tuổi, ta có một chút sợ hãi những người trẻ tuổi, vô luận là khí vận hay là cái gì, có thể ở cái tuổi này đi đến một bước này, tương lai của ngươi có lẽ sẽ mạnh hơn ta, cho nên, vì lưu lại một chút hy vọng sống cho yêu tộc, ta nhất định phải lưu ngươi lại ở nơi này. Vị yêu tộc cấp S chậm rãi nói ra, ngươi đã quên một người. Trần Phong nhắc nhở, đệ nhất nhân cổ tộc, ông lão kia, đệ nhất nhân ở nơi truyền thừa cổ tộc, sư phụ của Tần Hải cùng với đủ loại hội viên đá quý. Lão nhân gia kia, mới đúng nghĩa là cường giả đệ nhất, ngươi nói lão già kia hay sao? Vị yêu tộc cấp S nhịn không được cười nói, lão không giống nhau, ồ, Trần Phong nhướng lông mày lên. Cho dù là cuộc thánh chiến năm đó, lão đã từng ra tay. Thế nhưng, vị yêu tộc cấp S lắc đầu nói. Đó cũng là lần cuối cùng mà lão ra tay. Lão không thuộc về thời đại này, cũng sẽ không nhúng tay vào sự tình ở cái thời đại này. Dù sao, lão cũng chính là Đỗ Mã A, vị yêu tộc cấp S cảm khái một tiếng. Đỗ Mã, tâm thần của Trần Phong chấn động mãnh liệt, nguyên lai. Cái ông lão kia lại có thể là Đỗ Mã. Hắn không phải là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Ở trên người của con rùa đen mà hắn đã gặp qua mấy lần kia. Tấm thẻ sắt trên cổ của nó có khắc hai chữ Đỗ Mã. Hắn vẫn cho rằng đó là tên của con rùa đen kia. Nguyên lai, đó là tên của chủ nhân rùa đen sao? Thì ra Đỗ Mã là sư phụ của mấy người Tần Hải. Ông ta đã từng vào thời điểm thánh chiến, làm nhân vật chính duy nhất, ông ta đã từng diệt sạch siêu cường giả của một mạch dã nhân. Chỉ có điều là, từ những lời nói của vị yêu tộc này, hai chữ Đỗ Mã đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thậm chí chỉ vẻn vẹn là hai chữ này cũng có thể làm cho gã cảm khái. Đỗ Mã, đến cùng là cái gì? Trần Phong không biết, hắn khẳng định, coi như hỏi. Vị yêu tộc này cũng sẽ không nói. Vì cái gì lại nói cho ta mấy chuyện này? Trần Phong không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi không biết mình chân quý đến cỡ nào. Vị yêu tộc cấp S cười cười. Tại mảnh đất đai thần kỳ này. Tại cái thế giới thần kỳ này. Lại có người có thể trở thành giác tỉnh giả. Ngươi không biết điều này có ý vị gì. Khách chương.